là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chạy thoát canh thứ 6. Súng phun lửa phun miệng, thình thịch, mấy lần. Tựa hồ là Lý Dạ Huyền phía sau bình xăng bên trong nhiên liệu không đủ. Tạo thành chút điểm thẻ bỗng nhiên. Phun ra hỏa diễm không liên tục. Phun ra gấu liệt hỏa diễm. Trở nên yếu ớt không ít. Cái này không xong. Lý Dạ Huyền sắc mặt biến hóa. Hắn là dựa vào súng phun lửa. Áp chế đen trắng gấu con rối. Nếu như không có nhiên liệu. Súng phun lửa không phun lửa. Lý Dạ Huyền sợ là không cách nào tiếp tục áp chế đen trắng gấu con rối. Cảm giác được thế lửa yếu bớt, hóa thành to lớn ngọn đuốc đen trắng gấu con rối, đen nhánh con mắt, lập tức bốc lên hồng quang, đứng tại hỏa diễm bên trong, đơn giản giống như là trong địa ngục chạy đến ác quỷ. Kiệt kiệt kiệt, ta cảm thấy, cái kia vũ khí thế lửa, ngay tại một chút xíu thu nhỏ, xem ra là không được a. Chờ đến hỏa diễm áp chế không nổi ta thời điểm. Lý Dạ Huyền, tử kỳ của ngươi cũng tương lai lâm, đen trắng gấu con rối giống như là liệt hỏa ác ma. Toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm, trong mắt hiện ra hồng quang, khóe miệng mang theo nhe răng cười, đằng đằng sát khí nói. Lý Dạ Huyền nhíu mày lại, ám đạo không tốt, biết trong tay súng phun lửa, thật rất khó tiếp tục chống đỡ tiếp. Phải nghĩ biện pháp rút lui 090 mới được. Nếu không một khi hỏa nha áp chế không nổi đen trắng gấu con rối, ta gặp phải chính là nổi giận hạ đen trắng gấu con rối trùm laser. Cho dù là sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cải tạo qua thân thể, Lý Dạ Huyền cũng không cho rằng có thể kháng trụ đen trắng gấu con rối bắn ra trùm laser. Đây chính là cắt vách tường. Cùng cắt đậu hũ giống như đáng sợ lực phá hoại. Không được, ta muốn rút lui, nghĩ biện pháp rời xa thao trường, sau đó lại định ra cái khác kế hoạch. Lý Dạ Huyền bảo trì súng phun lửa tư thế, sau đó ánh mắt ở trên người kiểm tra một chút hiện hữu trang bị. Súng ngắn trực tiếp không cần suy tính. Lý Dạ Huyền dùng hết 3 cái lựu đạn, trên thân còn có 1 viên lựu đạn. Mặt khác, trừ bỏ 1 viên lựu đạn, Lý Dạ Huyền còn để lại 5 mai hỏa mù làm dự bị, không nghĩ tới thật cử đi tác dụng lớn. Nếu là không có cái này 1 viên lựu đạn, cùng còn lại hỏa mù, Lý Dạ Huyền chỉ sợ thật bởi vì tính sai, phải chết ở chỗ này. Kiệt kiệt kiệt, nhanh, nhanh, ta có thể dự cảm đến, tử kỳ của ngươi sắp tiến đến. Bị ngọn lửa thiêu đốt lên đen trắng gấu con rối, lộ ra phá lệ kinh khủng. Cút mẹ mày đi tử kỳ. Lý Dạ Huyền đỉnh trở về một câu, một cái tay chấp trưởng lửa, BFBS, diễm máy phun, chống đi một cái tay gỡ xuống bên hông lựu đạn, dùng răng cắn rút ra lựu đạn an toàn cái chốt, sau đó lập tức ném ra ngoài. Lựu đạn quay tròn lăn đến đen trắng gấu con rối phụ cận. Bành, một tiếng nổ tung lên. Lại tới chiêu này, đen trắng gấu con rối kém chút trợn tròn trong mắt, tức giận đến giơ chân. Ngươi không phải nói chiêu thức giống nhau, đối ngươi vô dụng sao? Cho nên ta nghĩ thử lại thử một lần, nhìn một chút có hữu dụng hay không. Lý Dạ Huyền cười một tiếng, vội vàng ném đi hậu lực không đủ súng phun lửa, quay đầu liền chạy, thuận tay còn vứt xuống 2 cái hỏa mù. Lý Dạ Huyền trực tiếp bộc phát ra siêu việt thế giới 100 mét bắn vọt, chạy nhanh quán quân tốc độ, thẳng đến lầu dạy học mà đi. Đồng thời ở nửa đường bên trên lại lần lượt vứt xuống 3 cái hỏa mù, ngăn cản đen trắng gấu con rồi ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, tại trên bãi tập, truyền đến đen trắng gấu con rối sắp điên mất, tức nổ tung tiếng giống giận dữ. Lý Dạ Huyền, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, thịt nát xương tan. Đen trắng gấu con rối, kêu to, toàn thân thiêu đến cháy đen. thậm chí có thể nhìn thấy nội bộ huyết hoa. Ngay tại quỷ dị nhúc nhích, hưu, hai đạo hừng hực cao năng chùm laser từ nổi trận lôi đình đen trắng gấu con rối hai mắt bên trong lập tức kích xạ ra, xẹt qua thao trường mặt đất, một đường thiêu đốt hướng về phía trước cắt chém qua đi. Xoát một chút, phẫn nộ đến cực điểm đen trắng gấu con rối trực tiếp phóng thích hừng hực vô song chùm laser từ lầu dạy học cửa chính đi lên, ngạnh sinh sinh từ lầu 1 cắt chém đến lầu 3. Lầu dạy học đại môn cửa trên đầu treo một cái hình tròn đồng hồ cũng bị chùm laser cắt chém thành hai nửa, khiến cho hai đạo tản mát ra nóng bỏng quang mang khe rãnh lưu tại lầu dạy học bên trên. Lý Dạ Huyền vì chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh, cũng may hắn là từ bên ngoài hành lang cửa sổ tiến vào đi, nếu không nếu như từ nhỏ cửa chính tiến vào, nói không chừng sẽ bị đuổi theo tới chùm laser cắt chém thành hai nửa. Lý Dạ Huyền, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Đen trắng gấu con rối đong đưa đầu, để trong ánh mắt bắn ra chùm laser tại giáo học lâu bên trên tảo động, khiến cho lầu 2, lầu 3 hành lang bên trên cửa sổ chỉ cần bị chùm laser quét đến, toàn bộ bạo liệt vỡ vụn. Đáng chết, cái này đen trắng gấu con rối điên rồi sao? Vậy mà như thế không chút kiêng kỵ phá hư. Trốn ở một tầng, Lý Dạ Huyền không khỏi chửi ầm lên một tiếng. Không sai, đen trắng gấu con rối là điên mất rồi. Sắp bị Lý Dạ Huyền bức bị điên. Một cái đệ nhị giai cấp sâu kiến lại đem nó dồn đến trình độ này, cũng là sắp điên mất rồi. Có thể nói gần như là mất hết mặt mũi. Cái này laser kỳ thật không nhỏ nhược điểm, nhưng là bằng vào ta trước mắt lực lượng, cho dù phát hiện nhược điểm này cũng không làm nên chuyện gì a. Làm sao bây giờ? Ta còn là quá yếu, thật sự là quá yếu. Chẳng lẽ cái này một vòng cuối cùng chạy thoát, ta là thông quan không được nữa sao? Lý Dạ Huyền nhíu chặt lông mày, thật sâu thúc thủ vô sách a. Lực lượng tuyệt đối hình thành hồng câu, thật khó mà vượt qua sao? Chỉ có lực lượng, tài năng đánh vỡ hồng câu cùng giới hạn, sau đó tìm ra sinh tồn được, đánh bại đen trắng gấu con rối phương pháp. Như vậy, trong thời gian ngắn, ta sao có thể tăng lên lực lượng, vượt qua sinh mệnh kim tự tháp giai cấp hồng câu, đạt tới có thể chống lại đen trắng gấu trình độ đâu? Dựa theo đen trắng gấu con rối nói tới, hắn hẳn là ở vào đệ tam giai cấp, thậm chí là tại đệ tam giai cấp bên trong, đều là cường giả tồn tại, mà Lý Dạ Huyền chỉ là đệ nhị giai cấp sinh mệnh. Đệ nhị giai cấp cùng đệ tam giai cấp ở giữa, tồn tại giống như thiên uyên hồng câu, căn bản khó mà vượt qua. Trước đó Lý Dạ Huyền có thể giết chết Bạch Thư Châu trở nên Thanh Lân Diều Hâu, trong đó có lớn lao vận khí, còn có đủ để nghịch thiên mưu kế ở bên trong. Cơ hội như vậy không có lần thứ hai bày ở Lý Dạ Huyền trước mặt. Chẳng lẽ chỉ có thể còn lại trung cấp cường hóa thân thể dược tề cái này một cái biện pháp sao? Lý Dạ Huyền lần này thật cảm thấy mình sắp vô kế khả thi. Trung cấp cường hóa thân thể dược tề, Lý Dạ Huyền không cảm thấy hắn có thời gian này đi phục dụng trung cấp cường hóa thân thể dược tề, còn lại trò chơi thời gian không nhiều lắm, mà vô cùng phẫn nộ đen trắng gấu con rối cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Không, nhất định có biện pháp, không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể từ bỏ. Lý Dạ Huyền, ngươi muốn thúc đẩy đầu óc suy nghĩ một chút. Tỉnh táo, ưu thế của ngươi chính là tỉnh táo. Lý Dạ Huyền hít sâu, nguyên bản lòng rộn ràng tình lần nữa chậm rãi bình phục xuống tới. Hô, Lý Dạ Huyền đôi mắt một lần nữa trở nên thâm thúy mà bình tĩnh. Chạy thoát, tìm đường sống, thăng thiên, có. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, hắn tìm tới biện pháp. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện bình luận.